Chàng khờ, chương 227, gocchuyenaudio.com, người đàn ông bệnh tật thua rồi, toàn cảnh như đông cứng lại, Vũ Thánh mạnh nhất người đàn ông bệnh tật ngã xuống đất rồi, hơi thở yếu ớt, mặt trắng bệch, cả người chật vật. Ngô Bách Tuế tuổi trẻ ngời ngời, giờ phút này lại giống như chiến thần mạnh nhất, đứng thẳng đầy ngạo nghễ, khí thế nuốt cả núi sông. Kết quả này thật sự khiến tất cả mọi người chấn động. Tứ đại thiên vương cùng chiến đội hàng nghìn người đồ đen đều như bị sét đánh, trợn mắt nhìn chân chối, não như đứt dây. Đội ngũ hùng mạnh của họ đến đây với sĩ khí ngất trời là vì có người đàn ông bệnh tật dẫn đầu, thế nên bọn họ tràn đầy tự tin, nhiệt huyết sôi sục, Đinh Ninh có thể san bằng nhà họ Ngô. Tuy trước đó bị trận pháp phòng hộ cản bước, sĩ khí của chiến đội đã giảm đi một ít, nhưng người đàn ông bệnh tật đã đánh sập trận pháp phòng thủ bằng thực lực tuyệt đối của lão, hành động này càng gia tăng lòng tự tin cho chiến đội hàng ngàn người. Bọn họ càng lúc càng cảm thấy nhà họ Ngô đã là chim lồng cá chậu rồi, thắng trận chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Bọn họ kiên quyết tin rằng người đàn ông bệnh tật chính là vị thần mạnh mẽ nhất, là Vũ Thánh vô địch. Thế nhưng, không ai ngờ được nửa đường lại có Ngô Bách Tuế nhảy ra. Ngô Bách Tuế này còn vừa bị mất hết võ công biến thành đồ vô dụng không lâu trước đây. Nay đột nhiên anh thoát xác thành bướm, lại còn đánh bại Minh Vương, thậm chí dùng sức mạnh xác thịt đơn thuần nhất để đánh gục người đàn ông bệnh tật. Vũ Thánh nghịch thiên đến mức này mà lại bị Ngô Bách Tuế đánh gục. Sao bọn họ có thể chấp nhận được sự thật này cơ chứ? Quan trọng hơn là, người đàn ông bệnh tật chính là trung tâm trong đội ngũ lớn mạnh của bọn họ, lão ngã xuống rồi thì đội ngũ của họ chỉ là thứ đồ trang trí mà thôi. Bọn họ còn đòi tắm máu nhà họ Ngô bằng cách nào chứ? Nhìn sang đám người nhà họ Ngô, bọn họ ai nấy đều kích động đến suýt khóc. Giây phút trận pháp phòng thủ bị đánh sập, người nhà họ Ngô đều rơi vào vực sâu tuyệt vọng, họ đều cực kỳ sợ hãi, hệt như trái đất tới ngày tận thế rồi, bọn họ không nhìn thấy bất kỳ tia hy vọng nào nữa. Nhưng Ngô Bách Tuế đột nhiên trở thành tia sáng chói lọi nhất, soi sáng thế giới tối tăm của bọn họ, khiến họ thấy được hy vọng, thậm chí còn khiến họ sinh ra cảm giác tự hào. Nhà họ Ngô đầy nhân tài, Ngô Bách Tuế chính là nhân tài tuyệt thế xuất chúng nhất của nhà họ Ngô từ xưa đến nay, người nhà họ Ngô tự hào vì anh. Người nhà họ Hạ thì càng mừng rỡ như điên, bây giờ bọn họ đã quên sạch chuyện Ngô Bách Tuế từng là một thằng ngốc rồi. Ngay giờ phút này, Ngô Bách Tuế chính là thần vương lợi hại nhất trong mắt bọn họ, là đấng cứu thế của tất cả bọn họ, là chỗ dựa vững vàng của người nhà họ Hạ bọn họ. Có anh ở đây thì người nhà họ Hạ sẽ vô cùng yên tâm. Còn nội tâm của Ngô Thiên thì bị hai luồng cảm xúc cực kỳ mạnh mẽ giằng xé. Một là cực kỳ vui mừng phấn khích vì nhà họ Ngô được cứu rồi. Hai là điên cuồng đố kỵ và không cam tâm, hắn thua kém Ngô Bách Tuế nhiều năm, cuối cùng nay cũng có thể vượt mặt anh, hắn mới là gia chủ hiện tại của nhà họ Ngô, nhưng người cứu người nhà họ Ngô lại là Ngô Bách Tuế. Ngô Bách Tuế hoàn toàn đàn áp hắn, Ngô Bách Tuế tỏa sáng một cách triệt để, còn hắn thì lại mờ nhạt không màu. Sự thật này khiến trái tim hắn như bùng nổ, hắn rơi vào một cảm xúc cực kỳ mâu thuẫn, không? gocchuyenaudio.com thể nào thoát ra, tâm trạng của nhiều người ở đây đều cuộn trào như sóng biển, chỉ có Ngô Bách Tuế là vẫn điềm nhiên như thường, anh thản nhiên liếc nhìn người đàn ông bệnh tật rồi trầm giọng nói. Tôi cho ông một cơ hội cuối cùng, nếu bây giờ ông dẫn người rút khỏi nhà họ Ngô thì tôi có thể cho ông một con đường sống. Cùng một câu nói đó, lúc trước Ngô Bách Tuế nói ra, mọi người chỉ nghĩ anh ăn nói ngông cuồng, không biết trời cao đất dày. Còn bây giờ, lời anh nói lại trở thành lẽ đương nhiên, anh đã dùng thực lực để chứng minh chính mình. Người đàn ông bệnh tật bấy giờ thật sự là đã chịu phải cú đả kích nặng nề nhất từ xưa đến giờ, một chúa tể đứng trên đỉnh cao chót vót như lão lại ngã gục xuống đất. Thậm chí lão còn bị một tiểu bối như Ngô Bách Tuế khinh thường mỉa mai, lão thật sự bị Ngô Bách Tuế giẫm dưới chân rồi, sao lão chịu cho nổi. Sau một lúc người đàn ông bệnh tật mới đứng dậy, sau đó lão nhìn chằm chằm Ngô Bách Tuế với vẻ mặt tàn độc, lão nghiến răng gằn từng chữ một. Tha mạng cho tôi, cậu thật sự cảm thấy chút thực lực này của cậu có thể giết được tôi sao? Giọng nói của lão vô cùng thâm trầm, ánh mắt thì càng hung tợn, toát ra sát khí lạnh ghê người, ma lực trên người lão toát ra, hơi thở đó vừa u ám vừa nặng nề, vừa sâu thẳm vừa quỷ dị khiến người ta hoảng sợ. Ngô Bách Tuế thì vẫn không đổi sắc mặt, anh nhìn lão rồi đanh giọng nói. Tôi đã cho ông cơ hội rồi, nếu ông vẫn cố chấp ngu muội thì bây giờ ông có muốn đi cũng không đi được nữa rồi. Mặc kệ người đàn ông bệnh tật trở nên đáng sợ thế nào, lòng tự tin của Ngô Bách Tuế từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi. Anh đã phán quyết kết cục của người đàn ông bệnh tật rồi, sau đây anh sẽ không nương tay nữa. Người đàn ông bệnh tật nghe vậy thì sát khí càng tăng mạnh, lão hừ mũi rồi lạnh giọng quát. Hôm nay cậu nhất định phải chết. Người đàn ông bệnh tật không hiểu vì sao xác thịt của Ngô Bách Tuế lại có năng lượng mạnh mẽ đến vậy. Nhưng dù là nguyên nhân gì thì lão đã xác định rồi, Ngô Bách Tuế là một sự uy hiếp cực kỳ lớn đối với lão. Bây giờ Ngô Bách Tuế còn trẻ trung mà đã có thực lực đến vậy rồi, còn để sau này thì không biết Ngô Bách Tuế sẽ mạnh đến cỡ nào nữa. Người đàn ông bệnh tật không dám tưởng tượng, lão buộc phải bóp chết Ngô Bách Tuế trước khi anh đủ lông đủ cánh. Chuyện này không thể chậm trễ, chỉ trong nháy mắt sức mạnh ma quỷ của lão càng tỏa ra dữ dội hơn, hơi thở vừa mạnh mẽ vừa đáng sợ, uy lực cuồn cuộn, không khí xung quanh dường như đều bị lão giam cầm, khí thế của lão bao trùm hết mọi thứ. Đám người đứng từ xa chỉ cảm thấy cả người khó chịu, không thở được như bị núi đè. Người đàn ông bệnh tật mang theo khí thế khủng bố này xông về Ngô Bách Tuế nhanh như chớp. Toái hồn quyền, vừa tới trước Ngô Bách Tuế là lão hét lên một tiếng rồi tung ra một cú đấm. Nắm đấm của lão mang trên mình chân nguyên mạnh mẽ nhất, có khí thế trẻ vàng phá đá, cơn gió mà nó tạo ra như có thể cuốn bay cả mặt đất, những nơi nó đi qua đều vang lên những tiếng nổ giòn tan. Lão hiểu rõ sức lực trong xác thịt của Ngô Bách Tuế có thể phá vỡ chân nguyên của lão, thế nên lão cũng ra chiêu ngang trình độ với Ngô Bách Tuế, lấy quyền đối quyền, lấy thịt chống thịt, đồng thời lão cũng không quên dẫn chân nguyên của mình vào trong đó để khiến lão có ưu thế hơn khi đối đầu với Ngô Bách Tuế. Lần, góc truyện audio.com, này, lão nhất định phải phá được sức mạnh xác thịt của Ngô Bách Tuế. Ôm trong mình lòng tin này, nắm đấm của người đàn ông bệnh tật đột phá tất cả, đánh vỡ linh hồn, lao về phía Ngô Bách Tuế như một mũi trông. Ngô Bách Tuế đã tích lực toàn thân vào nắm đấm tay phải trước khi người đàn ông bệnh tật di chuyển rồi. Lúc lão tung nắm đấm lại gần thì Ngô Bách Tuế không hề nể nang mà vung một nắm đấm ra trả lại. So với những lần trước, nắm đấm lần này của Ngô Bách Tuế vẫn vô cùng đơn giản và sử dụng lực mạnh nhất. Anh vừa tung nắm đấm ra thì không khí đã bị đè nén, vạn vật bùng nổ, tinh hoa của đất trời hội tụ hết nơi đầu nắm đấm của anh. Ầm, hai quyền va vào nhau, làn sóng khí kình điên cuồng tỏa ra từ đó, phát lên tiếng nổ kinh người. Một luồng chân nguyên cực kỳ mạnh mẽ chỉ thuộc về Vũ Thánh cuộn lên trên đầu nắm đấm của người đàn ông bệnh tật điên cuồng nuốt chửng Ngô Bách Tuế. Tầng tầng lớp lớp lực đạo bùng phát trên nắm đấm của Ngô Bách Tuế, lớp sau cao và mạnh hơn lớp trước. Hai nắm đấm va vào nhau, khí thế đối lập, cơ thể đứng bất động. Một giây sau, chân nguyên ngưng tụ trên đầu nắm đấm của người đàn ông bệnh tật lại bị đánh tan. Sức mạnh cuồn cuộn phát ra tầng tầng lớp lớp của Ngô Bách Tuế thì lại tiếp tục đè về phía người đàn ông bệnh tật. Trong lòng người đàn ông bệnh tật hoảng hốt, chân nguyên của lão đã bị phá rồi, bây giờ lão không thể chống đỡ được tầng tầng lớp lớp sức mạnh liên tiếp này của Ngô Bách Tuế được. Một giây sau, không có gì bất ngờ, năng lượng của Ngô Bách Tuế đánh thẳng lên xác thịt của người đàn ông bệnh tật, lão chợt bị đánh phải lùi sau thật nhanh. Lùi lại mấy bước, lão mới cố gắng hết sức để đứng vững lại. Lão nhíu mày, ho khan hai tiếng rồi sau đó nhìn Ngô Bách Tuế chằm chằm, thâm trầm nói. Năng lượng của cậu lại có thể không ngừng tích lũy, bùng phát tầng tầng lớp lớp như vậy sao? Đây là môn tu luyện gì thế? Người đàn ông bệnh tật bị sửng sốt tột độ. Lúc vừa mới chạm nắm đấm với nhau, lão cảm nhận được rõ ràng sức mạnh trên người Ngô Bách Tuế bộc phát ra tầng tầng lớp lớp rồi tích lũy lại, năng lượng đó trở nên cực kỳ đáng sợ, cơ hồ như là mạnh đến vô địch, chớp mắt đã đánh vỡ chân nguyên của lão. Quả nhiên Ngô Bách Tuế này là một kỳ tài, lần này càng khiến người đàn ông bệnh tật phải xem trọng anh hơn. Ngô Bách Tuế nhìn lão rồi lạnh lùng nói. Đây là lực đa tầng, sức mạnh xác thịt của cơ thể người không hề kém khí kình, ngược lại, sức mạnh xác thịt là vô cùng vô tận, có thể liên tục bộc phát. Còn lực của khí kình tu luyện đến sau cùng sẽ có những xiềng xích nhất định, chẳng phải ông xem thường sức mạnh của xác thịt sao? Bây giờ, tôi sẽ dùng sức mạnh xác thịt đơn thuần nhất để đánh bại ông. Lực đa tầng là lực mạnh nhất mà Ngô Bách Tuế lĩnh ngộ ra được, chỉ có năng lượng tự thân mới là tuyệt đối và vô địch. Người đàn ông bệnh tật sắc mặt u ám, tàn độc nói. Đánh bại tôi, e không dễ vậy đâu. Mấy lần chịu nhục trước Ngô Bách Tuế nhưng người đàn ông bệnh tật vẫn đủ tự tin. Cả đời lão tu luyện võ công, từ sức mạnh xác thịt cho tới phóng thích nội kình, đến chân khí sau cùng là chân nguyên, lão vẫn luôn tiến bộ và đột phá. Chân nguyên của lão là do lão tu luyện một đời mới có được, là điểm kết của sức mạnh. Lão kiên định tin rằng sức mạnh vô địch chính là sức mạnh của chân. Góc truyện audio.com, nguyên, lời này vừa dứt, ánh mắt người đàn ông bệnh tật khẽ lay động, mắt lão phóng ra tia sát khí hung tàn, khí thế âm ỉ tỏa ra, đôi môi đột ngoác to ra rồi gầm lên. Sinh tử quyền, bờ vực giữa sự sống và cái chết, đây là một nắm đấm sống chết ác liệt và đáng sợ nhất. Tung một quyền để định đoạt sống chết, không sống thì chết, không còn đường nào khác nữa. Chương 227, tung ra một quyền, định đoạt sống chết cách chương.